Chương 79, nghệ thuật chính là nổ tung. Đây chính là ta bây giờ đối với linh tử thao túng tiêu chuẩn bám bì e ở ta nhìn xem chiếu dọi phòng ngủ, đem phòng ngủ đối diện vách tường toàn bộ hoanh sập, tính cả nửa bên biệt thự đều trực tiếp hoanh biến mất không thấy gì nữa quan mang, lmbm một tiếng. Cứ việc phương diện khác kỹ xảo cùng năng lực chiến đấu nàng nhất định nhưng còn không bằng những kỵ sĩ kia dài, nhưng chỉ cần thêm chút tu hành, nàng trở thành kỵ sĩ trưởng sẽ là một kiện cực kỳ chuyện dễ dàng. Tại cái này tuổi tác liền có thể nắm giữ loại tầng thứ này linh tử thao túng, lại thêm nàng chỗ đầy đủ thuần huyết quỷ sĩ huyết mạch đẳng cấp, nàng sợ rằng sẽ có cực lớn khả năng, có thể được đến y hoặc tán thành, trở thành tinh thập tự kỵ sĩ đoàn một thành viên kia là hết thể quỷ sĩ tha thiết ước mơ địa vị trí cao vô thượng. Nhưng, bạn bị e ở tạ huyễn tượng cùng suy nghĩ cũng không tiếp tục bao lâu, rất nhanh liền trở nên dần dần cứng ngắc xuống đến, tính cả ánh mắt của nàng QNZ dần dần ngưng kết. Trong con ngươi của nàng từng chút một lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc, hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ phía trước vách tường tính cả nửa bên biệt thự đều sụp đổ biến mất, nhưng bị nàng chính đối hoanh kích tâm kia rộng lớn giường chiếu nhưng không có một tia tổn thương tính cả nằm ở trên giường kỳ dọ đều vẫn như cũ chỉ là yên tĩnh nằm ở nơi đó, ngay cả tóc đều không có xuất hiện bất kỳ loạn ngấn. Bạn bì ẹ ở tạ lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Ngay sau đó nàng liền nhìn thấy, kia sụp đổ hủy hoại nửa bên kiến trúc, bắt đầu dường như hình ảnh lộn ngược đồng dạng, từng khối vỡ nát cục gạch một lần nữa trên không trung tụ hợp, cũng từng cái trở lại nguyên bản vị trí, để sụp đổ nửa bên phòng ốc lấy cực nhanh tốc độ phục hồi như cũ. Ngắn ngủi mấy giây thời gian, kia bị nàng đánh nát hơn phân nửa phòng ốc liền khôi phục nguyên trạng, rốt cuộc nhìn không ra bất luận cái gì một điểm vết tích, dường như hết thể đều chỉ là mộng cảnh đồng dạng, không có phát sinh cái gì. Kỳ do mở mắt, hắn nhìn về hướng đang cứng ngắc ở nơi đó, lộ ra không cách nào tin tưởng thần sắc bạm bì ẹ ở tạ, thần thái ôn hòa nói, kinh hỉ hay không ngươi bạm bì ẹ ở tạ trong con ngươi bỗng nhiên toát ra sợ hãi, nàng duỗi ra ngón tay nhắm ngay kỳ do, đầu ngón tay linh tử nhanh chóng phun trào đứng lên, tụ lại làm một đạo trùng sáng, muốn lần nữa công kích kỳ do. Nhưng không chờ nàng ngưng tụ linh tử bắn ra, nàng đối với cái này bộ phận linh tử quyền khống chế đã bị cưỡng ép cướp đoạt. Tính cả bên trong cả gian phòng hết thể linh tử, đều tại trong nháy mắt triệt để không nhận nàng khống chế. Bạch kia hội tụ thành chùm sáng linh tử, trong nháy mắt vặn vẹo thành một đầu tựa như xúc tu giống như dây thừng, dọc theo ngón tay của nàng hướng lên quấn quanh đi qua, đưa nàng cánh tay trái trói lại. Bạn bỉ ẹ ở tạ lộ ra kinh dị thần sắc, dốc hết toàn lực dễ rủa ý đồ thoát khỏi, nhưng nàng cả người lại bị kia linh tử dây thừng quăng lên, cũng trên không trung vung nửa vòng, treo ở trên giường bông. Bạch bạch lượng lớn linh tử hội tụ, lại hóa thành 63 ý nói tản ra quang mang dây thừng, những này dây thừng đều tựa như xúc tu giống nhau tự mình hoạt động, trong nháy mắt đưa nàng còn thừa tứ chi cu nở dê toàn bộ trói buộc. Tứ chi bị hoàn toàn giam cầm, thân thể cũng bị trói buộc trói lại, chỉ còn lại có đầu có thể động bảm bì ẹ ở tạ, nhìn xem từ trên giường đứng lên, đi đến nàng chính diện kỳ dọ dị, lộ ra không thể tin được ánh mắt. Loại tầng thứ này linh tử lực khống chế nàng rất rõ ràng, nàng đối linh tử lực khống chế đã đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp bậc, mà có thể hoàn toàn cướp đoạt một vị kỵ sĩ trưởng đối linh tử thao túng quyền, triệt để khống chế bên trong vùng không gian này hết thể linh tử. Đây là tinh thập tự kỵ sĩ cấp bậc tôn ở ta y mới có năng lực, hơn nữa còn không phải dưới trạng thái bình thường tinh thập tự kỵ sĩ có thể làm đến. Đây là sử dụng quỷ sĩ hoàn thánh thể về sau tinh thập tự các kỵ sĩ mới có lực lượng. Kỳ danh là thánh lệ lại được xưng làm linh tử tuyệt đối lệ thuộc, nhìn xem kia bị kỳ giọt chỗ thao túng, tựa như sống lại tứ chi đồng dạng linh hoạt linh tử. Bạn bị ẹ ở tạ không cách nào tin tưởng nhìn xem kỳ giọt, run giọng nói, đây đã là thánh lệ, là linh tử tuyệt đối lệ thuộc, ngươi không phải là tinh thập tự kỵ sĩ, lại không có sử dụng hoàn thánh thể, làm sao có thể làm đến loại trình độ này? Kỳ giọt nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại, như vậy vấn đề đến, ngươi vì sao lại cho rằng vẹn vẹn chỉ có tinh thập tự kỵ sĩ mới có thể làm đến loại trình độ này linh tử thao túng đâu? Bạm bì ẹ ở tạ thần sắc trở nên ngốc trệ. Đích xác không có hạn chế như thế, bất kỳ một cái nào quỷ sĩ đều có thể thông qua tự mình tu hành mà nắm giữ hoàn thánh thể, nhưng trừ tinh thập tự kỵ sĩ bên ngoài, cơ hồ có rất ít người có thể chân chính nắm giữ hoàn thánh thể. Nhất là kỳ dọ vẫn là sa đọa quỷ sĩ, không chiếm được chính quy dạy bảo cùng bồi dưỡng, loại tình huống này nàng tiên tiên tính xem nhẹ một điểm này. cho rằng kỳ do dự tối đa cũng bất quá là kỵ sĩ trưởng cấp độ, nhưng hiện tại xem ra, kỳ do năng lực xa xa cao hơn kỵ sĩ trưởng. Cái này đích xác là tinh thập tự kỵ sĩ mới có lực lượng. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn bên trong, cũng có một vị đã từng là sa đọa quỷ sĩ tồn tại, chính là bởi vì có được thiên phú cực cao, cuối cùng được đến ỷ hoạt tán thành, trở thành tinh thập tự kỵ sĩ một thành viên, mà kỳ do chỉ sợ cũng là như thế tồn tại, có tư cách đạt được tán thành tồn tại tốt, không nói những cái kia. Kỳ do nhìn về hướng bị linh tử dây thừng trói buộc, treo ở không trung bảm bì ẹ ở tạ, thần thái bình thản nói, đã ngươi tỉ mỉ trù hoạch lâu như vậy, và hôm nay ban đêm qua tới ám sát ta, vậy ta cũng không thể chỉ đơn giản như vậy bỏ qua ngươi đi. Không, đừng giết ta. Nghe được kỳ do lời nói, bạn bị ẹ ở tạ từ khó có thể tin bên trong giật mình tỉnh lại, nàng xem hướng kỳ do trong con ngươi rất nhanh toát ra sợ hãi. Tỉ mỉ chu hoạch ý đồ giết chết kỳ do, kết quả lại bị vạch trần, chỉ sợ kỳ do sẽ không lại làm cho nàng sống sót, hơn nữa có được cường đại như vậy năng lực kỳ do, hơn phân nửa cũng căn bản sẽ không để ý tính mạng của nàng, thậm chí kỳ do coi như thật giết chết nàng, một khi đạt được ý hoạch tán thành. Lấy sa đọa quỷ sĩ thân phận tiến vào tinh thập tự kỵ sĩ đoàn, như vậy cũng không ai có thể trừng phạt kỳ dọ. Tử vong của nàng sẽ là chết vô ích. Cho dù nàng gia tộc là quý tộc thế gia cũng vô dụng, bởi vì một khi trở thành tinh thập tự kỵ sĩ, liền đã không còn là bất luận cái gì quý tộc thế gia có khả năng quản hạt. Mà nàng vốn là đối tử vong mười phần sợ hãi, huống chi vừa mới nhìn thấy hy vọng, có cơ hội trở thành tinh thập tự kỵ sĩ hy vọng. Nàng càng không muốn cứ như vậy chết đi. Yên tâm đi. Ta nói qua sẽ không cho ngươi đơn giản tử vong, cho nên ngươi sẽ không chết như vậy. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. Câu nói này để bạm bỉ ẹ ở tạ trong lòng không hiểu bưng lỏng, mặc dù nàng biết rõ tiếp xuống chính mình cũng hứa sẽ cảm nhận được so tử vong còn thống khổ tra tấn, nhưng chỉ cần kỳ do không giết chết nàng liền tốt, đây là trong nội tâm nàng duy nhất khẩn cầu sự tình. Bất quá mặc dù nghe được kỳ do không giết chết lời của nàng, nhưng nàng đối với tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình sợ hãi cũng không có biến mất. Nàng biết rõ nam nhân trước mặt căn bản không phải mặt ngoài nhìn lên tới như vậy hòa ái nhân từ, mà là một cái khoác lên da người ác ma ta à, coi trọng nhất công bằng. Kỳ do cười nhạt giơ tay lên, trong lòng bàn tay hội tụ lên lượng lớn linh tử, ngưng tụ thành một đoàn to lớn quang mang, tản mát ra từng đợt làm người sợ hãi khí tức. Hắn đem đoàn này ngưng tụ, tựa như cổ sáng giống như linh tử đoàn một tay nâng lên, nói, đây là ngươi vừa rồi dùng để bắn ta đồ vật, nên tính là tay không thả ra linh tử pháo A trên uy lực có thể so với giống nhau đại hư lì ản hư thiểm đâu. Bạn bì e ở tạ thân thể hơi run rẩy. Kỳ do muốn dùng nàng vừa rồi thả ra công kích lại đánh đến trên người nàng sao vậy nhất định sẽ tương đương thống khổ, nhưng vấn đề là, thật chỉ có đơn giản như vậy sao? Quả nhiên, ngay tại nàng ý nghĩ này xuất hiện sau một khắc. Kỳ do cười nhẹ vung tay lên, đồng dạng linh tử cột sáng trong hư không tầng tầng trồng hiện, liên tục xuất hiện 9 cái. Không cái này quá nhiều bảm bì e ở tạ sợ hãi nhìn xem một màn này, âm thanh run rẩy mở miệng. Kỳ do thần thái bình thản cười một tiếng, nói, không một chút nào nhiều, dù sao ngươi là tỉ mỉ chu hoạch đánh lén, ta cảm thấy trả lại ngươi gấp 10 lần cũng không quá phận, nhưng ta cảm thấy nếu như chỉ là đưa ngươi dùng để hoành ta đồ vật. Lật cái gấp 10 lần đến bắn trở về, hơi chút lộ ra có chu tờ quá nhàm chán. Nói đến đây, kỳ do hư không bóp, một đoàn linh tử cột sáng liền đột ngột hướng vào phía trong co lại, thoáng cái trở nên nhỏ bé rất nhiều, biến thành một đoàn ước chừng lớn nhỏ cơ nắm tay quang cầu. Tiếp lấy, kỳ do tiến lên một bước, ngón tay nắm bảm bì ẹ ở tạ cái cảm, tại nàng ánh mắt sợ hãi bên trong khiến cho nàng hé miệng, nói, cho nên... Vẫn là thỉnh ngươi đem dùng để bắn ta đồ ăn xuống dưới, như vậy mới tính được là bên trên là phù hợp công bằng điều kiện trừng phạt đi. Bạn bì e ở tạ con mắt đột nhiên trừng lớn. Nàng lập tức dùng sức dây rùa lên, nghĩ muốn nói cao ý gì, nhưng không chờ nàng mở miệng nói chuyện. Kỳ do tay trái một chiều, đoan ở kia mật độ cực cao nà mở đờ âm mở lớn linh tử quang cầu liền bay tới, trực tiếp đưa nàng cầu xin tha thứ ngữ trả nờ ở trong cổ họng, cũng chui vào trong miệng của nàng. Hoàn trình nuốt mất một phát hư thiểm là cái gì hiệu quả? Ông bạm bì e ở tạ kia mảnh mai vòng eo trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bành trướng, trở nên tròn xoe, tựa như mang thai đồng dạng, đồng thời cu nở dê có thể chán của nàng tràn ra lượng lớn mồ hôi lạnh. Quỷ sĩ cơ bản năng lực chính là đối linh tử thao túng, nhưng kỳ do là đưa nàng có khả năng thao túng cực hạn linh tử, lại tiến thêm một bước gáp xúc một cái cấp bậc, sau đó ép buộc nàng nuốt vào, muốn khống chế loại này cấp bậc linh tử đoàn. Đối nàng mà nói hiển nhiên là cực kỳ gian nan, nàng căn bản là không có cách làm đến như kỳ dọ như thế, để linh tử đoàn bị áp xúc thành nhỏ như vậy hình cầu. Cho nên khi tiến vào nàng bụng trong nháy mắt, đoa nở kia linh tử đoàn liền trực tiếp có nổ tung xu. Thế, may mà, nàng đối linh tử lực khống chế dù sao đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp độ, tại kia đoàn linh tử trong nháy mắt bành trướng, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay biến thành bóng rổ lớn nhỏ về sau, mật độ giảm xuống, khó khăn lắm đạt đến nàng có thể khống chế phạm vi, thế là bị nàng cắn răng cưỡng ép khống chế ở, cũng nếm thử từng chút một xua tan. Cái gì a cùng vĩ thú ăn đi vĩ thú ngọc tình huống không sai biệt lắm nha. Kỳ do nhìn cả người kéo căng, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuôi, gian nan tại khống chế kia một đoàn linh tử bạm bì e ở tạ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đến cùng trải qua lâu như vậy rèn luyện, như vậy đều có thể khống chế được nổi. Nhưng là viên thứ hai ngươi muốn làm sao bây giờ đâu? Ông nương theo lấy tiếng no y vư a ra, lại một viên linh tử chùm sáng nhanh chóng hướng vào phía trong co lại, hóa thành một quả cầu ánh sáng, rơi vào kỳ do đầu ngón tay. Nhìn xem kỳ do đầu ngón tay cái thứ hai quang cầu, bạm bỉ ẹ ở tạ lộ ra thần sắc kinh khủng, nàng gian nan áp chế trong cơ thể đoa nở kia linh tử, nói, không không muốn ô họ thật đáng tiếc là nàng khẩn cầu cũng không có tác dụng. Kỳ do thần thái ôn hòa cho nàng ăn rơi viên thứ hai từ cao mật độ linh tử ngưng tụ quang cầu. Viên thứ hai quang cầu bị nuốt vào trong bụng, bạm bì ẹ ở tạ kia tròn trịa bụng nhỏ lại một lần nữa biến lớn một vòng, thậm chí có thể xuyên thấu qua làn da mặt ngoài, thấy được nàng trong cơ thể huỳnh quang, tựa như là nuốt mất lượng rất lớn đom đóm. Tựa hồ là bởi vì lúc trước đã nuốt mất một viên, tăng thêm nàng tự thân thiên phú tại trong tuyệt cảnh cực hạn phát huy, dù cho nuốt mất hai viên, nàng y lìa nguyên khó khăn lắm khống chế xuống tới. Chỉ là, có thể làm được cũng liền vẹn vẹn chỉ có khống chế, nàng khó mà lại từng chút một xua tan mật độ cao linh tử đoàn, thậm chí ngay cả bất kỳ động tác gì khác đều làm không được đi ra, không cách nào phát ra âm thanh, thân thể căng cứng đến cực hạn, mồ hôi không ngừng từ cái trán trượt xuống. Nhìn xem mỉm cười kỳ do đầu ngón tay lại xuất hiện viên thứ ba quang cầu, không cách nào nói chuyện bạm bỉ ẹ ở tạ chỉ có thể lộ ra ánh mắt cầu khẩn nhìn xem kỳ giọt. Nhưng kỳ giọt vẫn như cũ là bình thản cho nàng ăn rơi viên thứ ba. Ông ba viên mật độ cao linh tử đoàn, triệt để vượt qua bạm bỉ ẹ ở tạ có thể khống chế cực hạn, trong nháy mắt tại trong cơ thể của nàng căng phồng lên đến, lượng lớn linh tử tại trong cơ thể của nàng hội tụ cũng bạo tẩu, làm cho nàng dần dần biến thành bị Black Jets đánh lén về sau hữu trí hạ mạ đạ dạ bộ dáng. Bị linh tử đè ép mất đi nhân loại ngoại hình thống khổ tự nhiên là tương đương mãnh liệt, nhưng có nhiều ngày như vậy rèn luyện, bạm bì ẹ ở tạ tại dạng này thống khổ dưới, lại như cũ có thế bảo trì thanh tỉnh ý thức, cho tới tại linh tử đoàn bành trướng tới trình độ nhất định, mật độ tiến một bước giảm xuống lúc, lại bị nàng lại một lần nữa ngăn cản xuống tới. Ba ba ba kỳ giọt giơ tay lên, mỉm cười vỗ tay. Sau đó hai tay của hắn hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy một cái. Còn thừa ba y đám linh tử trùng sáng, trong chớp mắt toàn bộ hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay quang đoàn, trên không trung tiếp cận bạm bì ẹ ở tạ, tựa như liên tiếp viên thuốc, liên tiếp chui vào bạm bì ẹ ở tạ trong miệng. Bạm bì ẹ ở tạ trong cơ thể cũng không có sụt sủ kỳ cả gù dạ đến mượn nàng thân thể khôi phục, cho nên hiển nhiên cũng sẽ không khả năng khống chế lại khổng lồ như vậy linh tử, một lần nữa khôi phục ngoại hình. Thế là, quanh nàng nước ra. Chu nở dê thiên linh tử trùng sáng, nổ tung biệt thự 2 tầng cùng 3 tầng, cuối cùng bị ngoài trang viên bao trùm tầng kia kết giới ngăn cản lại đến. Kỳ do dư liền đứng tại gần nhất khoảng cách, chắp tay nhìn xem một màn này, lộ ra một tia cười khẽ, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy âm thanh mở miệng nói, lúc này ngươi nếu như có thể tới một câu nghệ thuật chính là nổ tung, vậy liền tương đương hợp với tình hình đâu.